Mặc kệ có đeo giày hay không, chân không phi thật nhanh ra khỏi phòng ngủ, đi thẳng đến chỗ thang máy, ngón tay ấn vào nút bấm thang máy mấy lần, quả nhiên cửa thang máy không nhúc nhích tí nào. Trong đầu Giản Đồng nhanh chóng chuyển động, anh đang tắm, thì sẽ để thời gian trống cho mình, nếu như thang máy của tầng này khóa, thì chắc anh sẽ dùng điều khiển hoặc thẻ từ. Quay người đi đến bàn trà, rồi trên tủ giày, tìm đi tìm lại mọi nơi bình thường có thể để thẻ từ hoặc điều khiển. Bất lực không tìm ra được gì. Vừa quay đầu, ánh mắt liền đặt vào trong phòng ngủ từ cánh cửa rơi rụng một chút ánh đèn vàng. Trong lòng bỗng chần chừ, hay là cắn răng, rồi quay lại phòng ngủ. Tiếng phun của cái vòi hoa sen ở trong phòng tắm vẫn còn, trong lòng Giản Đồng thở phào nhẹ nhõm. Lập tức đi làm một việc quan trọng, một việc đứng đầu sóng ngọn gió điều khiển hoặc thẻ từ. Không suy nghĩ gì, lập tức đến chiếc tủ đầu giường tìm, vừa nhanh chóng vừa hết cao đôi tai lên, để nghe tiếng nước chảy róc rách của vòi hoa sen ở trong phòng tắm. Cô không nhìn thấy, cánh cửa của phòng tắm, lặng lẽ mở ra, người đàn ông thong dong ôm lấy cánh tay, đứng ở trước cửa phòng tắm cho nhất cử nhất động của cô vào trong tâm mắt. Giản Đồng nôn nóng, rốt cuộc là ở đâu chứ? Ở đâu nhỉ? Không phải chứ, những nơi có thể tìm, cô tìm đi tìm lại mấy lần, nhưng vẫn không tìm thấy. Cô đang tìm cái gì thế? Phía sau, một giọng nói, nhẹ nhàng cất lên, cả người Giản Đồng giống như bị điểm huyệt, sững sờ đứng yên ở chỗ đó. Người đàn ông thong dong nhìn cô cũng không thúc giục cho đến khoảng một phút, người phụ nữ đứng bên cạnh giường, toàn thân cứng đơ chậm rãi quay đầu lại. Bỗng nhiên, mở to mắt ra. Anh, nước. gocchuyenaudio.com. Sắc mặt cô trở nên tái mét, chỉ vào người đàn ông đang đứng ở cửa phòng tắm, lại chỉ về phía cái vòi hoa sen vẫn đang chảy róc rách, vòi hoa sen vẫn chưa đóng, chắc anh vẫn chưa tắm xong, sao lại có thể ung dung đứng ở cửa. Anh nhìn cô được bao lâu rồi? Giản Đồng không dám tưởng tượng cánh cửa này rốt cuộc đã mở ra từ lúc nào. Người này lại đứng ở phía sau mình từ lúc nào? Ngay lập tức chỉ cảm thấy bản thân giống như trò cười, mọi thứ của mọi thứ đều bị anh nắm chặt trong lòng bàn tay. Giống như báo hiệu cô có như thế nào cũng không thoát được khỏi lòng bàn tay của anh. Cảm giác này khiến cô lo sợ mà lại khó chịu. Ồ, cô định nói nước vẫn chưa tắt à? Tôi chưa nói với cô sao? Tôi chưa nói với cô, bức tường kính của phòng tắm, bên ngoài không nhìn vào được bên trong, nhưng bên trong có thể nhìn được ra bên ngoài sao? Vậy tôi... Sao cô lại không nhìn thấy à? Anh thay cô hỏi, cười nhẹ một tiếng. Vậy có thể là lúc bình thường, cái rèm gió được đóng lại, vừa nãy là tôi đã kéo nó lên. Vừa nói, anh vừa đi lại vào trong phòng tắm, đóng vòi hoa sen lại, vào lúc đi ra ngoài, giơ cao chiếc thẻ từ ở trong tay. Cô đang tìm cái này. Cách chương.